Chương 311, vì Uchiha nhất tộc mà chiến 4 năm. Hiểu được xỉ xỉ như thế nào chết sau đó, Uchiha phủ gạ cụ vẻ mặt tâm trầm, nếu như có thể mà nói, hắn thực sự không muốn cùng cổ nổ hạ thôn hoàn toàn vạch mặt. Nhưng là bây giờ đản rổ cũng dám không kiêng nể gì cả đối với xỉ xỉ xuất thủ, vậy đại biểu cái gì, Uchiha phủ gạ cụ miễn là không ngốc là có thể minh bạch. Xỉ xỉ, là ai sử dụng huế thổ chuyển sinh sống lại ngươi? Uchiha phủ gạ cụ ánh mắt nhìn chằm chằm Uchiha xỉ xỉ. Vấn đề này vô cùng trọng yếu, nếu như Uchiha xỉ xỉ không trả lời nói, Uchiha phủ gạ cụ tâm lý không cách nào an tâm. Là Uzumaki xỉ ra. Xỉ xỉ không do dự, cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp hướng về Uchiha phủ gạ cụ nói ra, ở nơi này phương đỉ hệ nở xỉ ra cũng không có dưới cái gì cấm. Xỉ ra hiện tại làm việc, sẽ không mơ hồ đàn rộ, hắn không sợ bị người khác biết. Uzumaki Shiza sử dụng huế thổ chuyển sinh sống lại ngươi, hắn đến cùng có mục đích gì? Uchiha phủ gạ cụ nhíu mày tới, trong lòng cẩn thận phân tích Shiza mục đích 8 ngũ 3 đối với xỉ xỉ lời nói, Uchiha phủ gạ cụ cũng không có hoài nghi thật giả, bởi vì Uchiha phủ gạ cụ cảm thấy, làm chuyện này người thật vẫn chỉ có thể là Uzumaki Shiza. Trừ hắn ra, Uchiha phủ gạ cụ cũng nghĩ không ra người khác tới. Uzumaki Shiza có mục đích gì, hiện tại cũng không trọng yếu, quan trọng là Uchiha nhất tộc làm sao vượt qua kế tiếp tai nạn. Shishi hướng về Uchiha phủ gạ cụ nói rằng, Uchiha phủ gạ cụ gật đầu, suy đoán những thứ này không có chỗ hữu dụng, cho dù thực sự đoán chúng lại có thể thế nào đâu, đoán đúng Uzumaki Shiza mục đích, bọn họ cũng không có năng lực đi làm cái gì. Tự mình biết mình hắn vẫn phải có. Uzumaki Shiza sở hữu để bất kỳ một cái nào nhận thôn kiêng kỵ thực lực, Uchiha nhất tộc căn bản là so ra kém. Cho dù dốc hết toàn tộc chi lực, cũng vô pháp cùng Uzumaki Shiza một người so sánh với. Shishi, ngươi bây giờ là ý tưởng gì? Uchiha phủ gạ cụ hướng về Uchiha Shishi hỏi, kỳ thực Uchiha phủ gạ cụ đối với Shishi vẫn rất hiểu, biết hắn đối với thôn nhiệt tình yêu thương. Nếu như gia tộc và làng trong lúc đó chỉ có thể tuyển trạch một cái nói, hắn tuyệt đối không chút do dự tuyển trạch làng, đây cũng là Uchiha phủ gạ cụ khó khăn nhất địa phương. Shishi là Uchiha nhất tộc tuyệt đối đỉnh cấp chiến lực, thế nhưng cái này đỉnh cấp chiến lực cũng không hướng cùng với chính mình gia tộc, hắn còn có tư cách gì cùng cổ nổ hạ thôn đối kháng đâu? Thủ hộ Uchiha nhất tộc vinh quang, vì Uchiha nhất tộc mà chiến. Uchiha Shishi đối mặt Uchiha phủ gạ cụ vấn đề, liền một điểm do dự cũng không có, vô cùng kiên định hướng về Uchiha phủ gạ cụ nói rằng. Nói thật, lúc này nhìn Uchiha Shishi, Uchiha phủ gạ cụ cũng hoài nghi có phải hay không thay đổi một người. Có thể cùng Uzumaki Shiza có quan hệ a? Uchiha phủ gạ cụ trong lòng âm thầm suy đoán nói. Không thể không nói, Uchiha phủ gạ cụ cái này tộc trưởng vẫn có chút tài năng. Điểm này thật vẫn đã đoán đúng. Nguyên bản ta và đệ tam hổ cả dự định là sử dụng cổ tỏ ạ mà sủ ca mì không chế được ngươi, để cho ngươi thuần phục cổ nổ hạ thôn, hóa giải trong đó mâu thuẫn. Uchiha Shishi đột nhiên đem nguyên bản mục đích nói ra, để Uchiha phủ gạ cụ mặt sắc trầm xuống. Hiện tại ta chỉ muốn thủ hộ Uchiha nhất tộc vinh quang, vì Uchiha nhất tộc mà chiến, hy vọng tộc trưởng có thể tín nhiệm ta. Nhìn Uchiha Shishi không gì sánh được nghiêm túc nhãn thần, Uchiha phủ gạ cụ gật đầu, đối với Uchiha Shishi xem như là tín nhiệm A, nếu như không phải Uchiha Shishi thật lòng, tuyệt đối sẽ không nói ra lời nói kia. Phỏng chừng không bao lâu, đệ tam hổ cả sẽ đối với Uchiha nhất tộc động thủ đi, tộc trưởng cần phải chuẩn bị sẵn sàng, còn có phòng bị cần phòng bị người. Nghe Uchiha Shishi lời nói, Uchiha phủ gạ cụ nhướng mày. Shishi, lời này của ngươi là có ý gì? Uchiha Itachi, cũng chính là tộc trưởng ngươi nhi tử, hắn là một cái trở ngại. Uchiha Shishi hướng về Uchiha phủ gạ cụ nói rằng, đối với bây giờ Uchiha Shishi mà nói, Itachi đã không phải là bạn tốt của hắn. Lúc này Uchiha Shishi, trong lòng chỉ có Uchiha nhất tộc, nhậm thượng uy hiếp được Uchiha nhất tộc nhân, đều là địch nhân của hắn. Ý tứ của ngươi? Itachi sẽ phản bội Uchiha nhất tộc sao? Uchiha phủ gạ cụ tâm tư phức tạp hướng về Uchiha Shishi hỏi. Tộc trưởng nhi tử, ngươi nên cũng biết tính cách của hắn a, không phải, nói đến hiểu nói, so ra mà nói ta sợ rằng còn không có ngươi hiểu được Itachi. Uchiha Phủ Gạ Cụ lắc đầu, bởi vì bên trong tộc sự vụ bận rộn, cho nên Uchiha Phủ Gạ Cụ đối với Itchia cũng không hiểu rõ lắm. Có thể trước đây ta để hắn tiến nhập A Bù, chính là một cái lệch lạc A thở dài một cái, trước đây thì không nên để Itchia đi làm gián điệp A Uchiha Phủ Gạ Cụ đem Uchiha Itchia đưa vào A Bù, mục đích đúng là để Itchia đảm đương gián điệp, nói cho hắn biết liên quan tới cổ nổ hạ cao tầng một sự tình. Tiến nhập A Bù. Vậy đại biểu cho có thể thường thường tiếp xúc hỉ dù rèn xạ dù tổ bì a thế nhưng Uchiha Phủ Gạ Cụ không ngờ tới, Uchiha Itchia trở thành song diện gián điệp, cho Uchiha nhất tộc mang đến một ít có cũng được không có cũng được tình báo, sau đó trợ giúp hỉ dù rèn xạ dù tổ bì giám thị Uchiha nhất tộc. Uchiha Itchia ở không có gia nhập hạ cả sủ kỳ phía trước, chính là một cái song diện gián điệp, ta sẽ tìm Itchia nói một chút. Ngươi cảm thấy hỉ dù rèn xạ dù tổ bị lúc nào đối với Uchiha nhất tộc xuất thủ Uchiha Phủ Gạ Cụ hướng về Uchiha xì xì hỏi. Không biết, nếu nguyên bản quyết định kế hoạch thất bại, phỏng chừng sẽ không quá lâu à, hai ngày này sẽ đối với Uchiha nhất tộc hạ thủ. Sớm định ra sử dụng cổ tỏ ạ mà sủ cả mỉ không chế Uchiha Phủ Gạ Cụ kế hoạch thất bại, hỉ dù rèn xạ dù tổ bị khẳng định sử dụng nữa khác thủ đoạn. Ta biết rồi. Xì xì ngươi trước lưu lại nơi này A Uchiha Phủ Gạ Cụ làm một tộc trưởng, hắn cũng là có cùng với chính mình suy tính. Sau đó Uchiha Phủ Gạ Cụ ly khai, hắn chuẩn bị đi tìm chính mình nhi tử Uchiha Itchia nói một chút. Từ Uchiha Itchia có thể tu luyện bắt đầu, Uchiha Itchia chính là hắn kiêu ngạo nhất nhi tử, thế nhưng lúc này, Uchiha Phủ Gạ Cụ lại nhịn không được lộ ra cười khổ. Nụ cười khổ sở lóe lên liền biến mất. Uchiha Phủ Gạ Cụ khôi phục nguyên bản diện vô biểu tình, sau đó hướng về Uchiha Itchia căn phòng đi tới. Đi tới Uchiha Itchia trước của phòng, Uchiha Phủ Gạ Cụ cũng không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa ra, hắn biết Uchiha Itchia ở nhà. Lúc này Uchiha Itchia ngốc lăng ngồi, còn không có từ Uchiha xỉ xỉ bỏ mình đả kích trong phục hồi tinh thần lại. Phụ thân Uchiha Itchia nâng lên hơi vô thần con ngươi. Hướng về đi tới Uchiha Phủ Gạ Cụ nhìn sang. Itchia, ta đã quyết định quyết tâm, đang ở hôm nay Toi Mù ON phát động trình biến, thì dù rèn xạ dù Tobi bên kia có cái gì không động tác Uchiha Phủ Gạ Cụ ngồi xuống, hướng về Uchiha Itchia hỏi. Trong ngay mắt, Uchiha Itchia mày nhăn lại tới. 26 phụ thân, ngươi tại sao phải phát động trình biến, ngươi chẳng lẽ không biết hậu quả của nó sao? Uchiha Itchia có chút phẫn nộ. Một ngày cổ nổ hạ thôn cùng Uchiha nhất tộc khai chiến, đến lúc đó coi như lưỡng bại câu thương kết cục, đối mặt hư nhược cổ nổ hạ thôn, những thôn khác chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, đến lúc đó nói không chừng lại là một hồi nhận giới đại chiến. Hậu quả Uchiha nhất tộc đã không có tư cách suy nghĩ hậu quả. Uchiha Phủ Gạ Cụ thản nhiên nói, Uchiha Itchia còn trẻ thông tuệ, sở hữu cái nhìn đại cục. Lẽ nào Uchiha Phủ Gạ Cụ lại không có sao hắn lẽ nào cũng không rõ ràng sau đó sẽ tạo thành như thế nào trùng kích sao nếu như không phải là bị bức đến tuyệt cảnh. Hắn còn có Uchiha nhất tộc sẽ có ý niệm như vậy sao T.S. Chúc mọi người trừ tịch vui sướng. 30 Tết còn phải cố gắng cập nhật. Tác giả đủ khổ bức. Cầu một cái hoa tươi khen thưởng.